Vậy nếu ta đánh nát cái xương cốt này, hắn sẽ hoàn toàn chết đi chứ gì? Lạc Nam hiểu, cũng không có ý định dừng tay. Mị ảnh thi triển, thủy hồng cước vận dụng. Lão nhị cẩn thận, liều, lão tam biết nhược điểm của lão nhị. Ra hiệu lão đại cố gắng cầm cự. Thoát một cái đã rơi xuống bảo vệ khung xương. Huyết đồn, lão tam ôm lấy khung xương. Thân hình hóa thành làn huyết né tránh một cước cây ết. Âng bê, của Lạc Nam. Lạc Nam đương nhiên không bỏ qua. Cấp tốc ám sát, mị ảnh tiêu giao bộ mặc dù chỉ mới tầng thứ nhất. Nhưng linh cấp thân pháp không phải nói đùa. Lão tam rất nhanh bị đuổi kịp. Răng rác, một cước đạp mạnh, thêm địa chiến ngoa và thể tu gia trì. Lão tam bị đạp xương cốt nứt vỡ. Miệng phun máu tươi, khốn khiếp, huyết linh phân thân, lão đại gặp hai huynh đệ bị truy sát, hé mồm phun một ngụm chân huyết, hắn hai tay kết ấn, sắc mặt ảm đạm đến cực hạn, giọt chân huyết đột ngột ngưng tụ thành hình dáng nhân loại. Cầm lấy viên huyết châu cố gắng chống trả hỏa phượng, mà lẫn đại nhân cơ hội TH, D, C. Gương mặt đầy vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Dữ tợn nhìn Lạc Nam cười điên dại. Ha ha ha, lần đầu tiên có người dồn huyết linh tam kiệt vào con đường này. Người có chết cũng đủ tự hào rồi. Nói xong, một lệnh bài xưa cổ hình chữ huyết xuất hiện trên tay. Hắn đưa tay bóp nát. Lạc Nam chú ý động tác của đối phương. Sắc mặt đại biến. Cảm giác nguy hiểm lan đến tận đầu não. Dừng lại bước chân không tiếp tục truy sát hai tên kia. Chuột nhắt phương nào, dám động đến huyết linh tông ba vị thánh tử. Hư không đột ngột nứt ra. Một âm thanh chấn động cửu tiêu vang vọng. Lạc Nam khí huyết cuồn cuộn. Hỏa phượng và thổ hùng cùng lúc tiêu tán. Không kịp suy nghĩ quá nhiều. Trốn là ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này. Âm thanh kia tuyệt đối là cường giả luyện hư kỳ. Lạc Nam dù bá đạo đến mức nào nhưng đối mặt một vị luyện hư chỉ có chết mà thôi. Kẻ này thông qua hư không xuất thủ, chân thân không chính thức xuất hiện, hắn vẫn có thể chạy được. Lạc Nam không muốn lãng phí một kích hộ mệnh tần mộng ảnh cho hắn. Hai chân điên cuồng đạp lấy tiêu giao mị ảnh bộ. Thân hình thoáng chốc đã rời xa cả trăm trượng. Chạy đi đâu con kiến hôi? Âm thanh ngạo nghễ vang vọng. Bên trong hư không, một cái đại thủ huyết sắc khô gầy xuất hiện, giống Phật tổ trấn áp Tôn Hầu Tử. Bàn tay kia cấp tốc vươn dài, hướng vị trí Lạc Nam đập tới. Thiên địa như đổ nát, vô số yêu thú bị chấn thành thịt vụn. Thân ảnh Lạc Nam dường như bị đập thành hư vô, không thấy một tia tung tích. Khặc khặc, chung quy là con kiến, không chịu nổi một kích, gặp tất cả đều nát vụn trước công kích của mình. Âm thanh kia khinh thường cười nói, đa tạ tứ trưởng lão ra tay, quái dị tam huynh đệ chắp tay cảm tạ. Huyết sát cương thi cũng trở về bên cạnh bọn hắn, trở về tông môn dưỡng thương đi. Thánh linh học phủ chiêu sinh ngày càng gần, lịch lãm cũng nên kết thúc. Âm thanh trưởng lão huyết linh tông ôn hòa nói, đây là ba tên hậu bối xuất sắc nhất của tông môn bọn hắn. Ba huynh đệ thê thảm nhìn nhau, lúc này bất đắc dĩ bước chân vào cánh cửa hư không đang mở ra. Bóng đêm trở về tĩnh lặng, chỉ là toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn vỡ nát. Ngay cả một ngọn cỏ cũng không sót lại, một hạt bụi cực nhỏ lơ lửng giữa không trung. Trộn lẫn trong đống cát bụi hỗn độn, nếu đích thân luyện hư kỳ đến đây cố gắng tìm tòi mới mong tìm được nó. Bên trong linh giới châu, Mộc Tử Âm cùng Lý Trúc Loan đang trò chuyện, cả hai như cố ý tránh đi đề tài liên quan đến nam nhân kia. Chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, chợt hư không hơi rung động, thân ảnh đầy chật vật của nam nhân xuất hiện, áo quần tơi tả, gương mặt tái nhợt. Phụt, nam nhân không kìm được phun một ngụm máu tươi khiến hai nữ hoảng sợ đứng bật dậy. Hai âm thanh mang theo vô tận lo lắng cùng lúc vang lên. Tiểu Nam, Cách chương.